Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Nhìn đám người bao quanh mình thì cô mới biết hèn gì khi đi vào lại thuận lợi. Không ai can ngăn vì bọn họ đã chờ sẵn đã bày thiên la địa võng bắt cô khi cô ra ngoài. To gan, bỏ tên nhóc đó xuống. Một cô nương cầm cây roi dài khuôn mặt xinh xắn. Y phục hồng dễ thương nhưng chất khí lại có chút lạnh lẽo. Tránh ra, Ngạn Ly lạnh giọng, cô không muốn Mặc Nhiên bị gì nguy hiểm nữa nên tuyệt đối phải đi nhanh. Nơi này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một kẻ khác áo đen toàn thân, cất giọng, Ngạn Ly lạnh người bước đến, thì những người kia chia nhau ra tay làm động tác gì đó rất nhanh lập ra một trận pháp rất mạnh vì biết người này rất mạnh. Không cần ra tay hai ma thú canh giữ nơi này đã nổ tan sát. Chỉ còn cách này, mặt đất bỗng nhiên lung lắc dữ dội, bầu trời phía cao tối đen như mực, mặt đất bỗng nhiên lún xuống nơi chân cô đứng liền biến thành nhung nham. Ngạn Ly dùng sức bay lên thì trên cao cứ như một tấm lưới càn. Vèo, một tốc độ rất nhanh, thần thú Bạch Hổ bay vào đỡ Ngạn Ly đang ôm Mặc Nhiên. Nhìn thấy thần thú Bạch Hổ, cô liền biết hắn đang ở cạnh đây. Rất gần cô, hả, là thần thú. Giết nó luôn đi, đại lý tự không phải là nơi không có luật lệ. Ngạn Ly nhìn Bạch Hổ chăm chú. Hắn đến giúp cô sao? Phong Nguyệt Trần nếu đã đến giúp tại sao lại không ra mặt? Ngạn Ly để Mặc Nhiên trên lưng Bạch Hổ. Lần này nếu bọn chúng muốn chết cô sẽ toại nguyện. Trước mặt Ngạn Ly xuất hiện một cây hắc cầm đen huyền kia. Trận pháp của bọn chúng thì phía trên cao xuất hiện một thanh kiếm lớn rất lớn nhưng chưa hoàn chỉnh hoàn toàn. Ngạn Ly khuôn mặt không chút biến sắc, đưa tay gãy đàn, âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ. Mặt đất nhung nham bị hóa trở lại, âm thanh bay lên phía thanh kiếm đang gần hoàn chỉnh kia. Phụt, một trong năm tên lập trận kia đột nhiên thổ huyết rất nhiều. Còn bốn người kia sắc mặt biến sắc trở nên thận trọng hơn. Họ lấy ra mỗi người một lá cờ màu khác nhau rồi cắm xuống nơi họ đứng. Tên mới thổ huyết kia cũng nhanh chóng thực hiện như bốn người kia. Cẩn thận, một giọng nói vang lên. Người nam nhân y phục trắng kia xuất hiện rất nhanh dùng linh khí xung quanh tạo một kết giới bảo vệ cô. Mặc Nhiên, tưởng không ra mặt luôn chứ. Ngạn Ly cười trừ, năm lá cờ kia rất mạnh chính cô cũng biết. Đó cũng là thành quả của Mặc Tử Quân. Ngạn Ly nhìn trận pháp bên ngoài cô nhíu mày, gằn giọng, Mặc Tử Quân đến chết ngươi cũng làm người khác không được yên ổn sao? Năm lá cờ đó hay được gọi là ngũ giới kỳ, thần, tiên, nhân, ma, quỷ, không thứ gì mà ngũ giới kỳ không cản được. Lúc trước từng kết giao với Mặc Tử Quân, ở thân phận Ngạn Vương chỉ thấy hắn suốt ngày sáng chế ra các loại thứ kỳ lạ. Nếu không thì đến âm giới náo loạn với Diêm Ca, ai ngờ mấy trăm năm sau lại bị thứ kỳ lạ của tên đó làm khó chứ. Ngạn, tên nhóc kia là ai vậy? Tần Vương hầm hực hỏi. Hắn chỉ không cạnh cô nữa ngày lại đi đến đây gây chuyện còn bị bắt nữa khác. Cháu ta, tên là Mặc Nhiên, hắn là Hắc Long nên bị người ở đây bắt giữ. Bị nhốt ở đây sẽ không thoát được, nhưng ta rất vui. Khi ngươi còn ở cạnh ta lúc này, Tần Vương cười nhẹ, cô tím mặt biết vậy tự bản thân giết hết đám này khi bọn họ triển khai trận pháp rồi. Thì sẽ không nghe những lời nói này của ngài rồi. Ngạn, e là sinh mệnh kiếp này ta đã định chỉ đến đây. Ta luôn giấu ngươi một chuyện. Thật ra, ta là thần xuống nhân gian lịch kiếp. Ngạn Ly không tin vào tai mình. Hắn vừa nói. Hắn là thần, nếu hắn là thần thì sao cô không phát hiện? Ta tên là Nguyệt, là thần quân trên thiên giới. Nghe xong câu này Ngạn Ly thật sự không tin là không được nhưng vì sao lại là hắn? Nguyệt thần quân tên thật là Dạ Nguyệt, là người mà cô tôn kính nhất ở thiên giới, người mà không muốn thành kẻ thù nhất. Cũng chính là sư phụ của cô khi còn ở thiên giới. Người dạy cô tất cả mọi thứ. Ngạn Ly gượng cười cất giọng. Vì sao, người lại lịch kiếp, đồ đệ của ta phạm mệnh trời. Ngọc Đế rất tức giận. Lỗi lầm đồ đệ sư phụ tất nhiên cũng có lỗi. Người rất giống đệ tử của ta. xin lỗi ngươi vì biến ngươi thành kẻ thế thân của nàng ta. Chấm, lần này để ta tạ lỗi. Ta phá trận ngươi hãy nhanh chóng trốn đi. Sư phụ, vì cô mà lịch kiếp. Hắn là vị thần quân cao cao tại thượng, lại có thể cất tiếng xin lỗi. Nếu hắn biết trước mặt hắn là đồ đệ mà hắn đang nói thì thế nào? Không được để lộ thân phận mới được. Cô cũng như hắn ở thân thể người phàm phép lực có hạn. Nếu trực tiếp phá trận này thì e là hai người sau này ở hai nơi khác nhau. Thiên giới và âm giới. Nếu ảnh quân kiếm ở đây thì tốt rồi trực tiếp phá trận nhưng ảnh quân kiếm kia lại nhận Vương Nguyên làm chủ kế thừa tất cả của Mặc Tử Quân cả. Bạch Long cũng nhận cậu làm chủ. A Phong cũng bị cô ép theo cậu luôn rồi. Được, vậy Nguyệt Thần Quân cứ phá giải. Ngạn Ly đi qua một bên cố gắng chữa thương cho Mặc Nhiên. Là Hắc Long mọi phép thuật của cô đều không có tác dụng với y. Lại không biết Diêm Ca và những người kia đang ở đâu nữa. Nhất là Mặc Hiên con của hắn sắp chết mà bây giờ hắn đang ở chỗ quái quỷ nào. Mặc Nhiên, người cố gắng một chút. Cố chịu đi, Ngạn Ly tạo ra một con dao nhỏ. Rạch một vạch dài trên tay. Nhỏ máu lên cho Mặc Nhiên uống. Máu của cô cũng lai rồng. Cô là con gái của Ngọc Đế nên máu của cô rất thu hút loài thú. Giúp chúng rất nhiều nên có lẽ Mặc Nhiên cũng không ngoại lệ. Cách chương.